Kiếm tiền trong thời loạn thế đâu có dễ. Một thỏi vàng đủ để thay đổi vận mệnh một con người. Tả Đăng Phong không dừng chân, đi tới mở cửa phòng bước ra ngoài. Hắn hào phóng như thế với Diêu Tỷ là có ba nguyên nhân. Một là lúc mới gặp mặt, Diêu Tỷ đã giúp hắn miễn phí. Nếu đổi là Diêu Tỷ khác, chắc chắn sẽ không làm những chuyện không có lợi. Hai là Diêu Tỷ kiếm sống khó khăn. Mấy ngày nay, Tả Đăng Phong luôn ở chỗ cô. Trái phải tối nào cũng đều vang tới âm thanh đáng ghét những 3-4 lần. Điều này chứng tỏ mỗi tối, Diêu Tỷ có thể kiếm được 3-40 xu. Trả tiền thuê nhà thì cũng chỉ đủ để trả những khoản chi cơ bản mà sống. Quan trọng nhất là Diêu Tỷ lại nói ra mấy câu nói ấy. Ngay một cô gái điếm mà trong lòng cũng có một vùng thanh tịnh. Cô hết lòng giữ lấy điểm thanh tịnh ấy là để dành cho nam nhân thật sự của mình. Cô muốn dành cho người đàn ông của mình thứ mà bao người khác chưa hề động tới được. Ý nghĩ này bi ai mà cũng thật thà làm sao. Tôi tiễn anh. Diêu Tỷ cuối cùng cũng hồi phục, đi giày vào chạy theo. Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn cô một cái, không nói gì. Diêu Tỷ không nói gì thêm, chạy theo cùng hắn xuống lầu. Tôi còn gặp lại anh không? Diêu Tỷ dừng ở chân cửa. Trời sáng thì rời khỏi đây đi. Sau này nếu tôi gặp lại, còn thấy cô tiếp khách, tôi sẽ giết cô. Tả Đăng Phong quay đầu, liếc Diêu Tỷ một cái, rồi xoay người đi về phía đầu phố. Bây giờ là thời loạn thế, trừ thực phẩm và thuốc men, những thứ khác đều có sẵn. 10 đồng đại dương đủ để mua một phòng ở trong thành. Hắn để lại thỏi vàng hoàn toàn, đủ cho Diêu Tỷ hoàn lương. Nếu như Diêu Tỷ vẫn tiếp tục tiếp khách, vậy thì bản tính của cô quá xấu. Anh tên là gì? Diêu Tỷ bước vội, túm lấy áo Tả Đăng Phong. Đừng đụng vào áo choàng của tôi. Tả Đăng Phong giận dữ, Diêu Tỷ thấy thế ngượng ngùng buông tay. Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu, xoay người rời đi. Thời tiết ấm dần, ban đêm người đi lại trên đường không ít. Trong những góc nhỏ trong thành, thỉnh thoảng có thể thấy những cặp nam nữ quấn lấy nhau. Tả Đăng Phong đã sớm quen thuộc với chuyện này. Đây là những cô gái chạy nạn, để sống sót mà phải làm giao dịch với đàn ông ở trong thành. Mục đích là để tìm ít tiền hoặc bánh ngô. Các cô ngoài thân thể của mình thì đều hai bàn tay trắng, không có con đường lựa chọn. Chiến tranh đã lộ ra mặt xấu xa ghê tởm của nó. Trong thành trộm cướp như rươi, dù chỉ là quán ăn cũng có mấy người đàn ông trông coi, phòng ngừa nạn dân đói ăn vào cướp. Nhìn thấy thành thị đầy dơ bẩn này, Tả Đăng Phong lại càng nhớ nơi ấm áp và yên tĩnh của mình và Vu Tâm Ngữ. Hắn ngồi trong góc tường, nhìn lên bầu trời trăng sáng, đầu óc bay trở về Thanh Thủy Đạo Quan. Nếu như Vu Tâm Ngữ còn sống, lúc này hai người hẳn là đang ăn cơm tối. Bình thường sẽ là ăn bánh bột ngô, ngày nào không đi săn sẽ ăn cơm với cá bắt trong đầm hoặc rau dại đào trong núi. Vu Tâm Ngữ rất thích ăn cháo khoai. Hai người tới trời thu sẽ đi trộm một ít khoai lang ở gần đấy. Nhớ tới dáng vẻ lén la lén lút của Vu Tâm Ngữ khi trộm đào khoai lang, Tả Đăng Phong không nhịn được khẽ cười. Đáng tiếc, thời gian ấy đã một đi không trở lại. Người ấy đã qua đời, đạo quan đã bỏ không. Vu Tâm Ngữ đã an nghỉ dưới mặt đất, còn hắn thì lưu lạc đầu đường. Chung quanh đều là người lạ, không người thân, không bạn bè. Tả Đăng Phong không phải loại người mãn phu thô lỗ, lòng dạ sắt đá. Hắn là người học chữ, con người hắn yếu mềm, có tình cảm. Nhớ tới Vu Tâm Ngữ không khỏi thấy đau lòng. Nếu như cô không chết thì tốt biết mấy. Diêu Tỷ vô tình, con hát vô nghĩa, giờ đã biết chưa? Trong lúc Tả Đăng Phong đang buồn lòng, cách đó không xa truyền đến tiếng phụ nữ. Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày nhìn sang, thấy Kỷ Toa đang mỉm đi tới, trong nụ cười mang theo một tia khinh miệt và một chút nhạo báng. Cô hôm nay không mặc sườn xám, chỉ mặc một bộ quần áo rất bình thường. Đám đàn bà đó chỉ nhận tiền, hết tiền thì hết tình. Kỷ Toa đốt thuốc lá nhìn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhìn cô một cái, không nói gì. Kỷ Toa nhất định là đã phát hiện hắn trong khoảng thời gian này, luôn ở trong kỷ viện. Cho rằng hắn đã xài hết tiền nên bị Diêu Tỷ đuổi ra, mà Tả Đăng Phong cũng chẳng buồn giải thích. Tìm tôi có chuyện gì? Tả Đăng Phong nhìn quanh, thấy Cổ Chính Xuân đang canh chừng gần đó. Anh nhảy được cao bao nhiêu? Kỷ Toa không trả lời câu hỏi của hắn. Bức tường của đội 1875 không là gì với tôi. Tả Đăng Phong cũng không trả lời câu hỏi của Kỷ Toa, vì hắn đoán được câu hỏi câu này là có mục đích. Chúng tôi đưa anh máy ảnh, anh vào trong đó chụp hình bên trong phòng thí nghiệm của họ cho chúng tôi. Thành công chúng tôi sẽ trả cho anh 100 đồng đại dương làm thù lao. Kỷ Toa đi thẳng vào vấn đề. Tả Đăng Phong đã đoán được cô có ý đồ, cô cũng không cần phải vòng quanh. Cô vào phá chỗ đó cho tôi, nếu còn sống trở ra, tôi cho cô thêm 300 đồng đại dương. Tả Đăng Phong móc trong ngực ra một thỏi vàng lớn, đưa tới trước mặt Kỷ Toa. Chúng tôi nếu vào được thì đã không làm phiền anh. Kỷ Toa trên mặt xấu hổ, hồi nãy cô nghĩ Tả Đăng Phong xài hết tiền, bị Diêu Tỷ đuổi ra, nên nói lời nói ngữ khí rất khinh miệt. Quỷ tử thủ vệ rất kỹ, nếu tùy tiện xâm nhập sẽ chết chắc. Cô muốn tôi đi chịu chết nhỉ? Tả Đăng Phong cất thỏi vàng vào, hừ lạnh một tiếng. Bọn quân Nhật trong đó tiến hành thí nghiệm tàn nhẫn trên cơ thể con người và nghiên cứu vi khuẩn nguy hiểm. Bên trên đã hạ lệnh, yêu cầu chúng tôi mau chóng thu thập chứng cứ phạm tội. Kỷ Toa móc ra thuốc lá đưa cho Tả Đăng Phong. Đây là lý do cô bảo tôi đi chịu chết đó à? Tả Đăng Phong ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn Kỷ Toa. Hồi trước, anh từng nói anh có thù oán với quân Nhật ở đây. Chỉ cần anh giúp chúng tôi lấy được chứng cứ, chúng tôi sẽ triệu tập người phá hủy nó. Kỷ Toa cũng không vì Tả Đăng Phong không nhận thuốc lá, cô đưa mà tức giận. Tôi có một ý tưởng, cô có muốn nghe hay không? Tả Đăng Phong không hề tin lời Kỷ Toa. Hắn hiểu rõ, dù hắn có lấy được chứng cứ phạm tội của bọn quỷ tử, thì quốc dân đảng cũng không thể diệt được đội 1875. Anh nói đi. Kỷ Toa khẽ gật đầu. Đêm mai lúc 12 giờ, bọn quỷ tử sẽ lái xe đi thành Bắc, bắt nạn dân về làm thí nghiệm. Tôi sẽ giả làm nạn dân cho bọn chúng bắt. Khoảng 2 giờ sáng sẽ trở về. Lúc xe vào trong sân, các người từ bên ngoài tấn công, thu hút sự chú ý của chúng. Tôi ở bên trong thừa cơ hội chụp ảnh cho các người. Khi nào tôi an toàn đi ra, các người có thể rút lui. Tả Đăng Phong nói ra kế hoạch của hắn. Làm sao anh biết quy luật hoạt động của bọn quỷ tử? Kỷ Toa nhíu mày hỏi. Tôi quan sát thấy. Còn nữa, tòa nhà đó phía dưới có hầm ngầm, thí nghiệm thường được tiến hành ở dưới đó. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Kế hoạch của anh rất khả thi, chỉ là quỷ tử số lượng quá nhiều, tấn công chính diện sẽ làm chúng ta tổn thất rất lớn. Kỷ Toa nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Các người nếu không tấn công chính diện, làm sao tôi có cơ hội thu thập thông tin cho các người? Tả Đăng Phong lạnh lùng. Chúng tôi không tới 10 người, làm sao đủ khả năng tấn công một đội quân được? Kỷ Toa lại lần nữa lắc đầu. Tôi đã nói rồi, các người chỉ cần thu hút sự chú ý, cản đường bọn chúng là được. Tả Đăng Phong đáp, hắn nhất định phải cột chặt bọn Kỷ Toa vào một chỗ với mình, không thể để cho bọn họ tọa sơn quan hộ đấu. Kỷ Toa nghe vậy không trả lời ngay, nhíu mày hút thuốc trầm ngâm. Nếu cô không làm chủ được, thì trở về hỏi ý kiến lãnh đạo của cô. Sáng mai tôi sẽ đi tới Nam làm việc khác. Cô nên biết trừ tôi, chẳng ai chịu làm việc thế này đâu. Tả Đăng Phong lấy lui làm tiếng. tối đa chúng tôi chỉ kéo dài được 5 phút mà thôi. Kỷ Toa ném tàn thuốc, nhìn Tả Đăng Phong. 5 phút không đủ, ít nhất phải hơn 10 phút. Tả Đăng Phong lắc đầu. 5 phút. Kỷ Toa nghiêm túc lắc đầu. Cô hiểu rất rõ. Kéo dài thời gian càng lâu, phải trả giá càng lớn. Ngoài ra, 5 phút là đã đủ cho Tả Đăng Phong chụp ảnh và chạy thoát. 10 phút. Tả Đăng Phong ngữ khí cũng rất cương quyết. Xong vào phòng thí nghiệm chụp ảnh không tới 5 phút, nhưng hắn mạo hiểm vào quân doanh của bọn quỷ tử là để báo thù cho Vu Tâm Ngữ. Trừ Đằng Khi, 11 tên còn lại đều đang ở đây. Làm sao anh biết quỷ tử sau khi bắt nạn dân sẽ không soát người? Nếu như soát người, làm sao anh đem máy ảnh vào được? Kỷ Toa chấp nhận yêu cầu của Tả Đăng Phong, đổi sang vấn đề khác. Máy ảnh của cô to cỡ nào? Tả Đăng Phong hỏi. Kỷ Toa nghe vậy, quơ tay vẽ ra kích thước, đại khái lớn cỡ bàn tay. Không sao cả, tôi đã từng thấy quỷ tử bắt nạn dân, chỉ kiểm tra một chút ở vai thôi. Tả Đăng Phong đáp, quỷ tử bắt nạn dân làm thí nghiệm chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì, nên không cảnh giác mấy. Bọn chúng bắt được nạn dân đều trói lại, đến lúc đó anh thoát ra thế nào? Kỷ Toa nghĩ lại, đưa ra một vấn đề khác, chứng tỏ bọn họ đã âm thầm quan sát quỷ tử khá kỹ. Đó là việc của tôi, các người chỉ cần đưa máy ảnh cho tôi. Sau đó khi quân xa đã vào trong tiểu lâu thì cản chân họ cho tôi 10 phút. Tả Đăng Phong cầm lấy một cục gạch trên đất, bóp thành bột vụn. Chúng tôi về chuẩn bị, tối mai sẽ tới tìm anh. Kỷ Toa xoay người rời đi. Ngày mai, nhớ mang cho tôi một thỏi vàng, to nhé. Tả Đăng Phong nghĩ rồi nói. Kỷ Toa xoay người, nghi hoặc đánh giá Tả Đăng Phong. Sợ các người không chặn quỷ tử theo ước định, tôi phải có được cái gì đó chứ. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Vậy lỡ cầm tiền trốn luôn thì sao? Kỷ Toa lộ vẻ bất mãn. Cũng có thể. Tả Đăng Phong cười nhạt. Kỷ Toa không có nói gì nữa, bất mãn liếc Tả Đăng Phong một cái, xoay người cùng Cổ Chính Xuân bỏ đi. Tả Đăng Phong chờ bọn họ đi xa mới nhấc người lên đi về phía đông. Hành động tối mai dù là hợp tác với đặc công của Quốc Dân Đảng, nhưng Tả Đăng Phong hiểu rất rõ họ không phải là chiến hữu của mình. Chiến hữu đáng cho mình tin cậy chỉ có một là Thập Tam. Lợi dụng còn trong đêm đưa Thập Tam tới. Thập Tam theo lời của Tả Đăng Phong tìm phục trên một nóc nhà trệt phía tây bắc tòa tiểu lâu của đội 1875. Chỗ này rất kín đáo. Đây chính là lối thoát thân sau khi hành sự của Tả Đăng Phong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Tả Đăng Phong thoát ra sẽ cùng Thập Tam rời đi. Nếu như có chuyện, Thập Tam chính là viện binh tối hậu của hắn. Ngoài ra, sở dĩ Tả Đăng Phong muốn bắt đầu bố trí trong đêm nay là vì tối mai. Trước khi hành động, bọn Kỷ Toa nhất định sẽ đi theo hắn. Hắn không muốn bọn Kỷ Toa nhìn thấy Thập Tam. Tối hôm sau, Kỷ Toa đến, đưa cho Tả Đăng Phong một thỏi vàng và máy chụp hình, chỉ cho hắn cách dùng máy chụp. Sau đó hai người cùng đi tới phía Bắc Thành. Quỷ tử sau khi bắt nạn dân, chỗ nào sẽ tu cờ hiệu ở đó? Quy luật bắt người này, Tả Đăng Phong đã nắm rõ. Hôm trước bọn chúng đã bắt người ở một con phố phía Bắc Thành, hôm nay nhất định sẽ đến con đường này. Tôi ở đây xem họ bắt anh. Kỷ Toa núp sau một căn phòng bỏ hoang, nói với Tả Đăng Phong ngồi bên đường. Cô tốt nhất trốn xa một chút, đừng để bọn họ tóm được. Tả Đăng Phong không hề quay đầu, hắn biết rõ vì sao Kỷ Toa làm như vậy. Quân xa lái vào quân doanh một phút, sau người của chúng tôi sẽ nổ súng. Nhớ kỹ, chúng tôi chống đỡ tối đa cũng chỉ tới 10 phút mà thôi. Kỷ Toa dặn dò. Tôi biết. Tả Đăng Phong đáp. Hiện giờ hắn đã chuẩn bị mọi việc để đại khái sát giới. Nhớ phải mở ống kính máy chụp hình thì mới chụp được đấy. Kỷ Toa lại dặn. Đừng nói nữa, quân xa tới kìa. Chương 43 Âm Dương Dạ Thị. Kỷ Toa nghe vậy, lập tức nghiêng người trốn vào chỗ tối. Tạ Đăng Phong thay đổi tư thế, nằm nghiêng dựa vào góc tường. Lúc trước hắn đã bổ sung linh khí chứa đầy trong đan điền, trong thời gian ngắn cũng không cần đeo bao tay để bổ sung hàn khí. Quân xa lái đến đầu đường, từ trong xe vén bạc lên nhảy xuống ba người, trong đó có hai tên mặc quân phục, mang theo súng ngắn, còn người kia là phiên dịch. Sau khi tên phiên dịch xuống xe, lập tức tới nói chuyện với mấy người nạn dân lưu lạc. Nói với các nạn dân, bọn họ là người ở sở tuyển hoàng quân, chỉ cần nạn dân lên xe thì có thể được ăn bánh bao. Mấy người nạn dân nghe vậy, dù trong thâm tâm cũng có nghi ngờ, nhưng dưới sự đói bụng cực độ, không cách nào cự tuyệt được sự hấp dẫn của bánh bao, đều chạy tới trèo lên xe. Bởi vì nạn dân đều là top 5, top 3 phân tán ra, cho nên tên phiên dịch và tên hai tên quỷ tử đi bộ phía trước, quân xa đi theo ở phía sau. Cứ gặp nạn dân là tên phiên dịch dùng đúng cách thức cũ lừa gạt. Những nạn dân đã lên xe kia quả thật đã có bánh bao ăn. Từ trong xe vang ra tiếng cảm ơn và cho tôi thêm một cái, các loại lời nói. Tình hình này làm Tả Đăng Phong âm thầm câu mày. Đây chính là điều gian trá của người Nhật. Nếu như mạnh mẽ bắt, nạn dân nhất định sẽ gào khóc thảm thiết mà chạy trốn, dùng thức ăn dụ dỗ bắt người, vừa bớt việc lại không khiến ai nghi ngờ. Cộng thêm trước đây, trong thành lính Nhật bố trí cứu tế thức ăn, chuyện này đã truyền ra, cho nên những nạn dân này đều biết. Vì vậy, dù đêm hôm khuya khoắt, quỷ tử có tới phát bánh bao cũng không làm bọn họ sinh nghi. Có một số cực ít nạn dân còn cảnh giác, nhưng khi chứng kiến những người khác trong quân xa có bánh bao ăn thì tính cảnh giác đã mất đi, cũng ào ào chạy tới leo lên quân xa. Một lát sau đi, đã có mười mấy nạn dân lên xe. Những người này chủ yếu là nam nhân, cũng có một nữ nhân ôm con trong lòng. Rất nhanh, tên phiên dịch dẫn hai quỷ tử tới gần Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ ngủ say. Đứng dậy, lãnh bánh bao. Tên phiên dịch nhấc chân, đá Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong giả vờ vừa thức dậy trong cơn mê ngủ, nghi ngờ ngó nhìn tên thông dịch. Lên xe nhận bánh bao, nếu không sẽ không có. Tên phiên dịch chỉ chiếc quân xa gần đó đang chạy tới. Tả Đăng Phong thấy thế đứng lên chộp lấy áo, chạy đến chiếc quân xa phía sau. Những nạn dân lúc trước lên xe cũng ngồi ở trên xe, đang nhai nuốt bánh bao. Tên quỷ tử trong xe thấy Tả Đăng Phong đến gần, liền cầm nửa giỏ nhỏ bánh bao, quơ quơ trước mặt hắn. Tả Đăng Phong giả bộ đói bụng, nhanh chóng lên xe. Sau khi lên xe, liền cầm lấy hai cái bánh bao, chui vào góc. Lúc trước thoáng nhìn qua, Tả Đăng Phong thấy rõ trong xe chỉ có hai tên quỷ tử phân phát bánh bao. Thời điểm quỷ tử đi ra ngoài bắt người cũng sẽ để một nhóm xuống đường, chờ khi quân xa quay trở về mới lên xe mà trói nạn dân vừa dụ dỗ được. Quân xa chạy đến đầu đường thì trên xe đã có hơn 20 nạn dân. Tả Đăng Phong co rút trong góc gặm bánh bao cũng không khiến cho ai chú ý. Những thứ bánh bao để dùng làm mồi dụ dỗ này không hề có độc. Trước kia Tả Đăng Phong đã mấy lần giao phong cùng quỷ tử nên tâm lý tố chất vững vàng hơn xưa rất nhiều. Giờ phút này hắn không có chút khẩn trương nào, chỉ có hưng phấn cực độ. Thời khắc báo thù đã gần tới. Quân xa chở nạn dân bắt đầu trở về. Cả quá trình không khiến cho bất kỳ ai chú ý. Những người nạn dân này cũng không phải từ cùng một nơi lưu lạc đến, không ai biết ai. Do vậy, dù bọn họ có mất tích cũng không ai để ý đến, cũng không có ai tìm kiếm. Quân xa chạy một đoạn trên đường thì dừng lại. Từ phía dưới nhảy lên năm quỷ tử, những tên này đều mang theo súng. Sau khi lên xe, mấy tên quỷ tử lúc trước bật đèn pin lên, quát tháo, rồi chói chặt các nạn dân lại. Các nạn dân khóc lóc cầu xin tha thứ, bọn chúng đều dùng bán súng mà đánh. còn người phiên dịch thì một mực kêu la. Ai lên tiếng sẽ giết chết. Tả Đăng Phong sớm có chuẩn bị, thấy thế chủ động đưa hai tay để ra phía sau. Một tên rất nhanh tiến tới trói hắn lại. Chốc lát sau, mọi người trong xe đều bị trói. Chỉ có nữ nhân ôm đứa nhỏ là không bị trói. Chẳng những không bị trói mà còn để cho nàng ngồi xuống ghế dài bên trái thùng xe. Thế mà người nữ nhân nọ vẫn ngơ ngáo hướng quỷ tử cảm ơn. Tình cảnh này làm Tả Đăng Phong ngán ngẩm. Những tên lính Nhật kia không trói nàng thật ra là muốn dùng nàng cùng đứa bé trong ngực làm thí nghiệm huyết dịch gì đó. Đáng tiếc là nàng không hiểu được lời quỷ tử nói. Sau khi trói các nạn dân lại, quỷ tử tắt đèn pin đi. Thời điểm này, ở Trung Quốc chưa có đèn pin cầm tay, nhưng người Nhật đã có. Sau khi ánh đèn tắt đi, quỷ tử ngồi xuống hai bên trái phải ghế dài. Tả Đăng Phong lúc này mới xoay người qua. Chiếc quân xa này trên thùng xe đắp vải bạc, phía sau treo rèm. Cả buồng xe đều là một mảng đen kịch. Trong bóng tối đen kịch, âm dương quyết phát huy tác dụng. Hắn không chút kiên kỵ đánh giá những tên lính Nhật trên xe. Trên có 9 tên lính cùng một tên thông dịch. Mỗi một bên ghế dài ngồi 5 tên. Trong đó có 2 tên cầm súng ngắn. Loại súng hắn đã thấy ở Thanh Thủy Quan. Giờ phút này, Tả Đăng Phong bắt đầu suy nghĩ có nên động thủ hay không. Trong bóng đêm, quỷ tử cũng không thấy rõ. Nếu như lúc này động thủ, hoàn toàn có thể thừa dịp loạn và trong không gian chật hẹp này mà giết chết cả 10 tên. Nhưng một khi giết những tên này, tên lính lái xe tất sẽ nghe được động tĩnh. Lúc đó khẳng định khó có thể tiến được vào phía trong doanh trại số 1875. Suy tính nhiều lần, Tả Đăng Phong quyết định nhẫn nhịn, đợi xe vào trong sân mới hành động. Lúc trước, cùng đám người kỹ toa ước định, sau khi xe vào trong quân doanh một phút thì sẽ nổ súng. Lúc ấy là suy nghĩ đến tình cảnh, sau khi xuống xe, nạn dân bị chấn kinh sẽ hoảng loạn bỏ chạy, từ đó sẽ yểm hộ cho hành động của chính mình. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là chó ngáp phải ruồi. Xe khi chạy từ cửa quân doanh đến khi dừng lại thì trong khoảng thời gian này lợi dụng bóng tối cũng sẽ dễ dàng giết hết những tên quỷ này. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lặng lẽ biến đổi tư thế, dùng sinh tử quyết vận chuyển linh khí bứt đứt sợi dây thần trên tay, sau đó đánh giá những tên lính Nhật. Nghĩ xem dùng phương cách gì, góc độ nào có thể trong thời gian nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Suy tính liên tục, Tả Đăng Phong quyết định bẻ cổ đối phương. Loại phương pháp này có thể tránh cho đối phương phát ra tiếng kêu la, lại còn có thể không thấy máu nữa. Sau khi quyết định được chủ ý, Tả Đăng Phong dùng phương thức thổ nạp làm cho tâm tình mình bình tĩnh lại. Hắn muốn điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, chờ đợi thời cơ tốt nhất mà mạnh mẽ ra tay. Bên trong, xe được bao bọc rất kín, không có cách nào quan sát hoàn cảnh bên ngoài. Đổi lại là người thường, tất nhiên không biết vị trí của mình đang ở đâu. Nhưng Tả Đăng Phong có thể căn cứ các loại âm thanh hoặc mùi vị bên ngoài truyền đến mà nhận biết xe đã tới nơi nào. Sau nửa giờ, xe ngừng lại, phía ngoài vang đến tiếng cửa sắt kéo ra, tỏ vẻ xe đã đến trước cửa doanh trại 1875. Thời điểm chiếc xe quân xa lần nữa lăn bánh, Tả Đăng Phong liền xuất thủ. Trong xe, đưa tay cũng không thấy được 5 ngón, như vì Tả Đăng Phong mà cung cấp sự che chở vô cùng tốt. Đột nhiên, mau lẹ bấm lên cổ họng hai tên quỷ tử bên phải, rồi ngưng khí phát lực. Tiếng ken két yếu ớt vang lên cũng không làm cho những quỷ tử khác chú ý. Nhưng ngay sau đó là hai tên lính bên trái. Lần này một trong hai tên cũng không chết tại chỗ mà còn phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Tiếng rên rỉ lập tức cho những tên lính khác trong xe lập tức cảnh giác. Một tên nhích tới gần tấm rèm cửa như muốn vén lên. Hai tên lính khác thì như mở đèn pin lên. Tả Đăng Phong thấy thế, liền vặn gãy cổ tên cố gắng vén rèm xe. ngăn cửa xe chiếm cứ vị trí có lợi. Nếu chỉ bóp cổ nữa, ắt sẽ không kịp, chỉ có thể tụ khí vào quyền, nhanh chóng đánh ra. Đánh hai tên lính định bật đèn pin chết, sau đó đưa quyền, nện vào tên phiên dịch đang chuẩn bị gào thét, khiến thất khiếu hắn đều phun máu. Còn lại hai tên lính Nhật, vừa vặn đó chính là trong số bọn lính đã đi Thanh Thủy Quan. Lúc này bọn chúng đã kịp phản ứng, mở khóa an toàn súng. Tả Đăng Phong thấy thế cười lạnh, khom người xuất quyền nhằm bụng mà đánh, rồi chộp lấy hai tay bẻ gãy, tiếp đó lại đạp nát hai chân hai người, rồi tiến thân, đánh bổ sung mỗi người một quyền. Trong lúc Tả Đăng Phong cùng quỷ tử đánh nhau, nạn dân trong xe vẫn một mực không hề động đậy. Bọn họ đã bị lính Nhật dùng bán súng đánh nên sợ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù Tả Đăng Phong đã giết hết bọn lính Nhật, nhưng bọn họ vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, tên lính lái xe phía trước nghe âm thanh từ thùng xe truyền tới, nên dừng xe hô lớn. Nani si dai lu, ý là xảy ra chuyện gì? Tới đây hỗ trợ, bọn nó không nghe lời. Tả Đăng Phong dùng Nhật ngữ trả lời, sau đó vén rèm lên, hướng nạn dân hô lớn. Chạy mau, quỷ tử muốn mổ bụng môi tim các người. Phần đông, nạn dân nghe vậy mới có động tác nhanh chóng hướng ngoài xe, nhảy xuống. Tả Đăng Phong đứng bên cạnh khẽ vươn tay giật đứt dây thừng phía sau họ. Lúc này, tên lái xe đã từ phía trên chạy tới, vươn tay bắt được một gã nạn dân muốn chạy trốn. Tả Đăng Phong thấy thế, liền nhảy xuống nhấc chân đá bay hắn đi. Vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng súng dày đặc, không hỏi cũng biết là đám người Cổ Chánh Xuân đã bắt đầu hành động. Tiếng súng truyền đến, làm rất nhiều tên quỷ tử cầm súng từ trong tiểu lâu chạy ra, phát hiện nạn dân đang chạy tứ phía. Sau một lát chần chừ, liền phân ra mấy người đuổi theo nạn dân. Phần lớn nhân mã lại chạy ra cửa trợ giúp lính gác đang bị tập kích. Nạn dân trong binh doanh đang kêu gào bỏ chạy tứ tán. Mấy tên quỷ tử cầm súng đuổi theo. Cửa vào của ngôi tiểu lầu đã không còn tên lính gác nào. Tả Đăng Phong chờ chính là cơ hội này. Nhanh chóng nhìn xung quanh rồi đề khí khinh thân, tiến nhanh vào ngôi tiểu lầu 3 tầng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.